Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1510, Ngân Hà Phi Tinh. Nhiệm vụ không có hoàn thành. Đây là thiếu nữ trong nội tâm cảm giác được đáng tiếc nhất một việc. Tại trở thành kẻ khai thác thời điểm, nàng giấu trong lòng cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn tâm tình. Mang theo mộng tưởng mà. Nhưng mà cô độc vũ trụ sau cùng sẽ ma diệt tất cả kẻ khai thác ý chí. Nàng cũng không ngoại lệ. Tòng xúc động đến thành thục. Cần thiết vẻn vẹn tại không gian vũ trụ bên trong vượt qua cô độc 4 năm. Bởi vì có lỗ sâu kỹ thuật tồn tại. Cho nên không lo lắng năm ánh sáng cách trở vấn đề. Nhưng bây giờ, lỗ sâu mở ra trang bị trục trặc. Để cho nàng cảm giác được cái gì gọi là chân chính. Tuyệt vọng. Tại động một tí là lấy năm ánh sáng làm đơn vị không gian vũ trụ bên trong. Người tồn tại là bực nào nhỏ bé. Tại vũ trụ trước mặt, liền thời gian đều muốn thấp nó cao quý đầu lâu. Chưa từng so mau lẹ hóa thành trầm chập ốc sên. Không dám vượt qua lôi trì một bước. Cái kia quang cùng thời gian cũng không dám vượt qua chướng ngại. Bị nhân loại gọi là tốc độ ánh sáng cực hạn. Mặc dù có rất nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao, thí dụ như dựa vào trung vi tử cùng tăng lớn chất môi giới mật độ, có thể sáng tạo ra một loại vật chất, có thể dùng tốc độ ánh sáng hạ thấp 0.5C. Bởi vậy dựa vào trung vi tử liền có thể siêu việt tốc độ ánh sáng tiến hành đi thuyền. Nhưng rất đáng tiếc, thiếu nữ trên phi thuyền cũng không có trang bị loại kỹ thuật này. Mà lại dù cho trang bị loại kỹ thuật này, cũng không đủ nguồn năng lượng. Hoàn toàn xa lạ tinh vực, duy nhất có thể lấy dựa vào chính là trong tay thô sơ giản lược tinh đồ. Sở dĩ được xưng hô là kẻ khai thác, cũng là bởi vì cái này hoàn toàn liền cùng cổ lục địa thời đại nhà hàng hải. Là dùng tính mệnh đến thăm dò tinh thần đại hải. Vô tận sao băng không ngừng lướt qua phi thuyền nện qua. Loại này dày đặc trình độ là bất luận cái gì một chỗ tinh hải cũng không có. Đơn giản tựa như là gặp cái nào đó đại hành tinh sao vòng. Chỉ có sao vòng bên trong mới tồn tại thế nào mật độ cao tiểu hành tinh. Sao băng mưa như hoa quỳnh một dạng nở rộ lại biến mất. Thịt nát xương tan sợ hãi cuối cùng cách phi thuyền đi xa. Nhưng còn lại là trở thành vô tận trong vũ trụ lại một cái vật hy sinh. Kết cục này là trốn không thoát, tổn hại phi thuyền vô pháp trở lại nguyên bản tinh cầu. Thiếu nữ biết rõ, mình bây giờ người đã ở tại mộ bia bên trong. Có lẽ tại mấy năm, có lẽ tại mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau đó, sẽ có người tới đến mảnh tinh vực này. Sau đó lấy cực kỳ nhỏ bé xác suất gặp được chính mình. Mà lúc kia chính mình đã hóa thành khô cốt. Mà chiếc phi thuyền này cũng đã trở thành băng lãnh thiết mộ bia. Đây là kẻ khai thác vận mệnh. Thiếu nữ trên trán rịn ra máu. Hắn cách nặng nề mũ giáp, cách cái kia khoang điều khiển không linh vòng bảo hộ, xa xa ngắm nhìn vô tận thâm không, vẫn như cũ là vô cùng hắc ám. Tại tinh thần đại địa bên trên có thể gặp đến rực rỡ quần tinh. Đến không gian vũ trụ bên trong, dùng mắt thường kỳ thật cực kỳ khó mà nhìn thấy. Càng nhiều đều là hắc ám. Loại kia chân chính thâm thúy đến tuyệt vọng, tựa như rơi vào địa ngục hắc ám. Thiếu nữ trực lăng lăng nhìn về phương xa, hy vọng nhìn thấy chính mình hành tinh mẹ. Sau đó nàng tìm được một khỏa xuất hiện rực rỡ tinh thần, nàng nở nụ cười, cảm giác sau cùng nguyện vọng có thể thực hiện, bất luận viên kia đến cùng có phải hay không chính mình hành tinh mẹ chỗ quay chung quanh hành tinh. Nhưng ở giờ khắc này, tại trong bóng tối chỗ hiển hiện lóa mắt quang minh, đủ để trở thành trấn an nàng bi thương tâm linh chọc yếu thuốc hay. Nhưng rất nhanh, nàng nụ cười liền ngưng kết trên mặt. Cái ngôi sao kia quang huy lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, đồng thời lớn mạnh, tựa như một trận siêu tân tinh bộc phát. nhưng nếu như vẻn vẹn dạng này, thiếu nữ có lẽ còn sẽ không cảm thấy kinh hãi. Dù sao mình tử vong đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Lại nghênh đón một lần siêu sao bộc phát cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Cũng chính là khi vũ trụ thả cái pháo hoa vì chính mình tiễn đưa mà thôi. Chỉ là lần này, nàng nhìn thấy cái ngôi sao kia xung quanh dần dần bắt đầu hiện ra vô số sáng rực lóa mắt hàng tinh. Loại kia cực kỳ sáng chói, ánh sáng sáng chói, tuyệt không phải bất luận một loại nào phi hành khí có thể phóng xuất ra. Cho dù là hàng tinh cấp bậc chiến hạm, cũng không có khả năng có được thế này sáng rực quang mang. Dù cho bọn chúng gần ngay trước mắt, vũ trụ hải đăng, đừng đùa, cho dù là có, một tòa đã đầy đủ, lại thế nào khả năng xuất hiện nhiều như vậy? Nàng phán đoán là chính xác, những cái kia hiện ra phía sau hàng tinh, lại có vô số hàng tinh được thắp sáng, đồng thời để cho nàng kinh hãi chấn động, thậm chí cảm thấy vô cùng sợ hãi là những cái kia hàng tinh tạo thành là tựa như cổ lục địa thời đại có thể nhìn thấy thiên hà cảnh quan. Vô số hàng tinh hóa thành tinh vân lại liền làm thiên hà, lan tràn, hùng vĩ hàng tinh quang mang. Thậm chí hướng nàng vị trí mảnh này không người thâm không bao phủ mà đến. Ông nhất quang minh sau đó, có tiếng nước chảy âm đột phá chân không, rõ ràng xuất hiện tại trong tai nàng. Thiếu nữ híp mắt lại, tuế nguyệt thiên hà xuất hiện tại trước người nàng. Thật to to lớn lại uy nghiêm quang huy xuyên qua quá khứ vị lai. Có lẽ ngoại trừ cái kia cái nào đó ngay tại nghịch hành vĩ đại thiên tôn bên ngoài, sẽ không còn có bất luận cái gì cường giả để ý cái này đi ngang qua tổn hại phi thuyền. Nàng tương đối những cái kia cao cao tại thượng người là hèn mọn lại nhỏ bé. Thế nhưng tương đối chính nàng mà nói, thiếu nữ lúc này nhìn thấy trong cuộc đời này rung động nhất lại không thể tư nghị cảnh quan. Vô số năm sau, khi nàng nhớ tới bây giờ chứng kiến hết thảy, cũng không thể không thừa nhận. Đời này thượng cổ lão thần lời nói là chân chính tồn tại qua, đồng thời nàng vì gặp lại một lần cái kia thiên hà bên trong đi qua người. Vì thế bỏ ra một đời thời gian, nhưng lúc này đây coi như là sâu kiến cùng thiên long lần thứ nhất gặp nhau. Trắng xóa thiên hà bên trong, sóng nước nhẹ lay động, tổn hại phi thuyền tiến nhập tuế nguyệt trường hà, mà thiếu nữ trừng to mắt. Nhìn xem tòng trường hà nơi xa, dẫm lên chín màu liên hoa mà đến vị kia, tiên nhân. Thiếu nữ không biết cái này chính thời gian hẳn là dùng loại tâm tình nào đi đối mặt trong mắt nhìn. Thấy mọi thứ, nên kinh hãi sao, nên sợ hãi sao, nên sợ hãi sao. Nhưng mà những này tình cảm tại nhìn thấy vị kia tiên nhân trong nháy mắt đều đã tiêu tán vô tung. Vũ trụ mênh mông, chân không tịch liêu, tại cái này động một tí lấy năm ánh sáng là tính toán đơn vị thương mang thế gian. Nhân loại đã sớm minh bạch, trên đời căn bản không có có thần, cũng không có tiên, cái gọi là cổ lão tiên thần có lẽ bất quá là càng thêm cường đại khách đến từ thiên ngoại. Hoặc là trước văn minh lịch sử di lưu đồ vật, nhưng bây giờ chính mình nhìn thấy những này tính là gì? Thiếu nữ đứng lên. Tại điều khiển trong khoang thuyền nhìn thấy thiên hà bên ngoài chỗ di động mênh mông tinh thần. Bao quát nước sông phía dưới, núp ở thuần bạch sắc gợn sóng ở giữa. Khu vũ thế bên trong, ức tinh trần là tốt. Phái trụ quang bên trong, mênh mông nhật nguyệt. Hắn liền như là cựu lục địa thời đại vương. Không nói một lời, chỉ là xuất hiện ở đây. Toàn bộ vũ thế trụ quang đều muốn tôn phụng hắn hiệu lệnh. Khanh vân lạn hề, man man hề, nhật nguyệt quang hoa, đán phục đán hề, minh minh thượng thiên, lạn nhiên tinh trần, nhật nguyệt quang hoa, hoàng vu nhất nhân, nhật nguyệt hữu thường, tinh thần hữu hành, tứ thì tòng kinh, vạn tính doãn thành, vu dư luận nhạc, phối thiên chi linh, thiên vu thánh hiền. Mạc bất hàm thính, hồ cổ chi, Hiên Hồ Vũ Chi, Tinh Hoa Dĩ Kiệt, Khiên Thường Khứ Chi. Vị kia tiên nhân không giống thần thoại bên trong truyền thuyết như thế phiếu miểu tới lui. Liền như là tân thực dân thời đại chỗ tạo nên ra hư vô trí cao người. Đã từng có giáo phái tuyên bố trong vũ trụ là có thần linh tồn tại. Mà thiếu nữ từng đối cái kia giáo phái làm việc lời nói khịt mũi coi thường. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ, đám thần côn kia trong miệng thần, hoặc là tiên, thật xuất hiện ở trước mặt nàng. Bạch y tóc trắng tiên nhân đi tới, chín màu liên hoa tại tuế nguyệt thiên hà bên trong lưu động. Tiên nhân cùng phi thuyền sắp gặp thoáng qua, thiếu nữ vào lúc này ma xui quỷ khiến mở ra khoang điều khiển. Nàng nhìn xem cái kia tiên nhân giơ bàn tay lên, hướng mình phi thuyền rơi xuống. Hào quang óng ánh bên trong, thiếu nữ la lên đi ra. Nàng dùng hết khí lực, hỏi dò đối phương đến tột cùng là ai, là cổ lão thần linh, vẫn là chưa hề từng xuất hiện tiên nhân. Tiên, thần, cũng không đáng kể, ngươi xưng hô như thế nào, đều có thể, ngươi không phải xuất hiện ở đây. Ngươi hẳn là trở lại ngươi cố hương. Cái kia rõ ràng đáp lại từ phương xa truyền đến. Thiếu nữ bao phủ tại giữa bạch quang, chờ đến nàng lại lần nữa thanh tỉnh lúc, tắc thì đã thoát ly cái kia mảnh thâm thúy đáng sợ khu vực không người. Về tới chính mình xuất phát địa điểm, nàng phi thuyền vượt qua ánh sáng đều khó mà vượt qua vách ngăn. Xuất hiện bại chính mình hành tinh mẹ quỹ đạo. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại, cái kia như mỹ lệ lưu ly một dạng tinh thần, đang ở trước mắt, chỉ là lúc này, trong óc nàng, như cũ tràn ngập cái kia tóc trắng thanh niên áo trắng. Vượt qua thiên cổ một lần gặp mặt, chỉ là ngẫu nhiên, đối với Thái Ất Thiên Tôn mà nói, vẻn vẹn trong trí nhớ một đóa bọt nước, nhưng mà đối với mảnh này thời đại cái nào đó thiếu nữ mà nói. Lại trở thành nàng suốt đời muốn lần nữa tìm tới chí cao truy cầu. Đến mức nàng hồn khiên mộng nhiễu mấy chục năm, nàng ngồi liệt hạ xuống, tự lẩm bẩm, xin hỏi lên trời, có tiên hay chăng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,